Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chúc Tết. Trình Sử Mặc lần đầu tiên cảm thấy Tô Bạch đáng ghét như vậy. Nhân gia đang muốn sau này Bạch Nương Tử là báo đáp thế nào chính mình đâu rồi. Ngươi lại nói cho ta biết là công xa. Sao, còn phải cùng ta bái bà tử à? Thật là càng nghĩ càng giận. Quách tiên sinh nhìn ra bầu không khí có chút lúng túng. Giải vây nói, tiểu công gia khả năng còn không biết. Này, Bạch Sa chuyện, cũng là nhị đông gia viết. Trình Sử Mặc nhìn về phía Tô Bạch, lắc đầu chắc lưỡi hít hà nói. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Ngoạc kép, Tô Bạch mặt tối sầm. Người cháu này tuyệt đối là đang trả thù chính mình. Trình Sử Mặc trở thành Quách tiên sinh fan, ly biệt thời điểm biểu thị ngày mai chính mình trả lại. Khi biết Quách tiên sinh chỉ biểu diễn vài ngày như vậy, phải chờ tới một tháng sau đầu năm mùng 1, Liêu trai khai trương sau này mới tiếp tục biểu diễn. Trình Sử Mặc rất không vui, tiểu hắc kiểm trở nên càng đen hơn. Nhìn Vương mập mạp là run sợ trong lòng, rất sợ sau một khắc tiểu công gia sẽ để cho đao phủ thủ xông vào như thế. Vương mập mạp ở Trình Sử Mặc sau khi rời đi, thật giống như một bãi thịt chất đống trên mặt đất. Ai nha, ta văn tài thật tốt, cái này, than, tự dùng thật sự là quá hình tượng. Vương Nhị Nghiêu khóc hy lý hoa lạp, rất là không nỡ bỏ hôm nay giao cho bạn mới. Trình Sử Lượng, tiểu gia hỏa đi tới Trường An sau này, cái này còn là lần đầu tiên giao cho bạn mới đây. Tô Bạch vẫn đang suy nghĩ, mới vừa rồi nhìn Trình Sử Mặc biểu tình là không phải giả vờ. Hắn hẳn là thật hù dọa quá sức, chẳng lẽ loại trình độ này thần quỷ cố sự ở đại đường còn có thể là hạn chế cấp. Nhìn cách hẳn quy định một chút vào sân điều kiện, đây nếu là đem người hù chết. Kia nhiều không đáng a. Vương mập mạp còn nằm trên đất, một chút đại trưởng quỹ hình tượng cũng không có. Tô Bạch muốn đỡ hắn lên, lại nghiêm trọng đánh giá cao thực lực của chính mình, cùng đánh giá thấp Vương mập mạp trọng lượng cơ thể. Sửu Nghiêu, ta này có tính hay không là theo tiểu công gia đi chung đường rồi hả? Ngoạc kép, Vương mập mạp thở hổn hển vấn đạo. Tô Bạch tức giận gật đầu một cái. Thật là, người lớn như vậy, thấy thế nào thấy Trình Sử Mặc cứ như vậy. Biểu hiện cũng không bằng những thứ kia chạy đường. Vương mập mạp nghe một chút hưng phấn, lộn một vòng đứng lên. Hai tay chống nạnh, nạch, có thể là bắt chéo ngang hông. Ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Lúc này chúng ta cũng coi là nhận biết đắt tộc nhân. Sau này ở con đường này, xem ai còn có thể cho mình mang giày nhỏ. Tô Bạch nghe một chút, cảm giác mình có phải hay không là có chút ngây thơ. Ngu Nhạc nghiệp lớn như vậy một cái bánh ngọt, chính mình thật có thể ăn hết sao? Những người đó sẽ không đỏ con mắt sao? Nếu như Trình Sử Mặc nhìn vai diễn sau này, cảm thấy hứng thú là cảm thấy hứng thú, lại quan tâm chính mình muốn liêu trai, như vậy chính mình cho hay là không cho? Tô Bạch chỉ chớp mắt liền biết đáp án. Vì người nhà, Tô Bạch nhất định là sẽ thỏa hiệp. Ở cái này xã hội, quý tộc có thể có 10.000 loại phương pháp cho người bất chi bất giác biến mất. Chớ nói chi là Trình Sử Mặc loại này đỉnh phong quý tộc. Vương mập mạp nhìn Tô Bạch sắc mặt có chút khó coi. Đắc ý tiếng cười cũng ít đi một chút. Thế nào Sửu Nghiêu, ngoạc kép. Tô Bạch cắn răng nói, mập mạp, liêu trai điểm số đi ra ngoài tứ thành. Ngoạc kép, Vương mập mạp sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền hiểu Tô Bạch là ý gì. Không thể không nói này cái mập mạp đầu là thực sự rất nhạy sống. Mập mạp cắn răng một cái, vốn là Tô Bạch chính mình sẽ để cho đi ra ngoài một nửa. Bây giờ đang ở nhường ra đi nhiều chút lại có cái gì? Để cho. Lập tức gật gật đầu nói, được, ngoạc kép, Tô Bạch cười, có một cái như vậy có thể biết ý nghĩ của mình. Hơn nữa giúp đỡ chính mình người hợp tác, Đúng là một món rất thoải mái sự tình. Cái này Tô Bạch ở đại đường giao cho người bạn thứ nhất. Cũng không có để cho hắn thất vọng. Bây giờ Tô Bạch cuộc sống gia đình tạm ổn là càng ngày càng hơn được. Này hai thiên vương Lưu Thị trả lại cho hắn tân tác rồi hai món đông y. Còn có một cái áo da. Bây giờ đường nhân còn không có trồng trọt bông vải thói quen. Bông vải càng nhiều là xuất hiện ở quý tộc trong hoa viên. Coi là một loại quan thưởng tính thực vật mà thôi. Hai món đông y đều là vải bố. Bây giờ vương gia cũng coi là tiểu chi phí gia đình. Cũng có thể mua hai món da thú may áo khoác giữ ấm. Nói như thế nào đây? Con trồn. Hắc hắc hắc, tương đương Vương Hưng nhìn chúng một cái tửu lâu. Không nên kêu lầu, bởi vì chỉ có một tầng, càng giống như là một cái đường phố tiệm nhỏ. Cách Vương Hưng trước bầy sạp địa phương không xa, muốn giá rất tiện nghi. 3 lượng bạc một tháng, chút tiền này bây giờ đối với Vương Hưng mà nói đã không kêu chuyện gì. Hai ngày này tìm một cái tiên sinh nhìn một chút cát nhật. Sẽ chờ đến thời điểm đi vào trong rời là được. Hết thầy phảng phất đều tại có điều không nhớ tiến hành. Vừa vặn là kia vừa cúi đầu ôn nhu cái gì. Khụ khụ, ta bất kể, ta văn tài chính là được. Loại này quá văn nghệ lời nói ta không nói. Chúng ta văn nghệ giới thủy quá sâu. Ân, thâm, phải nói có cái gì không tầm thường sự tình. Như vậy khả năng chính là trừ đi mới vừa vào đông kia một trận tiểu tuyết ngoài. Đại đường lại cũng không xuống một mảnh bông tuyết. Dựa vào trời ăn cơm lão nông môn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Trên mặt vốn là không nhiều nụ cười. Bây giờ càng là gần như cũng không nhìn thấy. Trên mặt mỗi người đều mang một loại trông đợi cùng lo lắng. Nếu như mùa đông không có một trận tuyết lớn. Sang năm kèm theo tới chính là trùng hải, hạn hán, sau đó chính là nạn đói. Cái loại này trong lịch sử khả năng chỉ có mười mấy tự khái quát đi qua lời nói. Nhưng không biết bên trong ẩn giấu bao nhiêu hài cốt, lương thực giá cả không biết là từ lúc nào phồng lên rồi. Thậm chí rất nhiều lương tiệm đều đã quan môn dừng bán lương thực. Trên đường phố cũng không có sắp đến cửa ải cuối năm vui mừng bầu không khí. Đại đường trinh quan nguyên niên, phảng phất chú đã định chưa một cái vui mừng xuân tiết. Bây giờ Vương Hưng cũng biết con trai tại sao điên cuồng độn lương rồi. Phảng phất nhìn quái vật nhìn chằm chằm Tô Bạch hỏi, Sửu Nghiêu. Ngươi là làm sao biết lương thực muốn tăng giá? Ngoặc kép, Tô Bạch mấy lần muốn há mồm nói ra. Ta là không phải biết lương thực muốn tăng giá. Ta chỉ là muốn giữ được tánh mạng không bị chết đói mà thôi. Bây giờ Tô Bạch cũng vô ích điểm tích lũy đổi khoai tây cứu Lê Minh Trăm họ ý nghĩ. Một quả khoai tây mầm mống, có thể loại ra bao nhiêu tới? Có thể thì phải sống một nhà, hai nhà đây. Bây giờ chỉ có thể trông chờ đại đường cứu tế lương có thể đầy đủ. Nếu không sợ là không muốn biết chết bao nhiêu người. Tô Bạch nghĩ như vậy. Chính mình tâm lý nhưng là minh bạch, một cái vừa mới kết thúc chiến tranh, lại ký xuống vị thủy chi thề quốc gia, vừa có thể như giàu có đây. Tô Bạch lựa chọn một tốt sự nghiệp, lại rõ ràng không có chọn đúng thời gian. Mạng giao thiệp bất kể là ở cái gì triều đại, cũng là một người ở sự nghiệp bên trên không thể hoặc thiếu đồ vật. Tô Bạch thì thành công làm lớn ra người một nhà mạch. Làm tiểu công gia Trình Sử Mặc ngày thứ hai tới nghe thư thời điểm. Một tấm tứ thành liêu trai cổ phần khế ước, liền lặng lẽ nhét vào hắn một cái bộ khúc trong tay. Có một số việc là không thể ngay mặt nói ra, tự nhiên có người sẽ làm tốt những chuyện này. Tiểu công gia mang theo Trình Sử Lượng, hai người cách Quách Tiên Sinh gần đây địa phương bày hai cái ghế. Về phần trước ngồi ở chỗ này nhân. Một trong tay người nhiều hơn một chương ngân bánh bột ngô. Cười con mắt cũng không nhìn thấy. Điều này sẽ đưa đến ngày thứ hai rất nhiều người tới xếp hàng. Sau đó đang bán cho người khác. Khả năng này chính là hoa hạ sớm nhất một nhóm hoàng nghiêu đi. tiểu công gia khi biết Liêu trai có chính mình tứ thành cổ phần sau này. Biểu hiện đó là rất hưng phấn a. Lúc ấy liền quyết định để cho Quách tiên sinh đem trước chính mình chưa từng nghe qua Bạch Xà Chuyện nội dung cốt chuyện cũng cho mình bổ túc, tự có khen thưởng. Nhìn tương đương đây là biết bao một cái có đạo đức những người nghe. Đây là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị, biết bát vinh bát sỉ ưu tú những người nghe nha. Tương đương Quách tiên sinh đối loại chuyện nhỏ này đều không để ở trong lòng, lúc ấy liền vỗ ngực biểu thị không thành vấn đề. Hơn nữa còn thân tình dâng hiến, miễn phí tặng một cái họa bì, cố sự. Theo tin vỉa hè, tiểu công gia buổi tối cũng không thì ra mình ngủ, tương đương trong nháy mắt xuân tiết tới gần. Đã đến tháng chạp nhị 18, Tô Bạch xách lễ vật tới cửa viếng thăm Minh Đức Thư Viện. Nói đến thật là có chút không lương tâm. Triệu Minh một nhà đối Tô Bạch tốt như vậy, nghỉ sau này hắn nhưng là một lần cũng chưa từng tới. Người gác cổng lão Lưu thật xa đã nhìn thấy Tô Bạch rồi. Cười chào hỏi, lão gia phu nhân hai ngày này luôn là thì thầm ngươi. Thế nào còn chưa tới? Nhìn một hồi thấy ngươi, còn không biết nếu cao hứng thành cái dạng gì đây. Tô Bạch cười hắc hắc, sờ chính mình sau ót có chút ngượng ngùng nói. Bận rộn, lão Lưu nhìn lễ vật nói, ngươi cũng là đến được đúng dịp, lão gia vừa mới ở nhà bạn trở lại không lâu, bây giờ hẳn ở phía sau trạch rồi. Tô Bạch cười với lão Lưu cáo biệt, ở lễ vật chung xuất ra một cái vỏ rượu nói, đây là mang cho ngươi, chính nhi bát kinh tam xiết tương, uống quen không? Ngoạc kép, lão Lưu nghe một chút nguyên lai lễ vật còn có chính mình. Tâm lý ấm áp, cười nhận lấy vỏ rượu nói, có cái gì uống không quen? Lục nghĩ tửu, tam xiết tương, bồ đào cất, rượu gì ta lão Lưu chưa uống qua. Tô Bạch cười với lão Lưu tán gẫu đôi câu, xách trong tay hai hộp điểm tâm đi tới hậu viện. Tô Bạch hậu viện là tùy tiện ra vào, đây cũng là bởi vì bây giờ hắn niên cấp còn tiểu nguyên nhân. Thật không quản đến bao nhiêu lần, mỗi một lần nhìn thấy Triệu Minh hậu viện nha hoàn thời điểm, đều có một loại kiếp trước đi thăm nhà quỷ cảm giác. Sư nương vì coi chừng Triệu Minh cũng là xuống tử thủ. Tin tưởng, gom những nha hoàn này trở lại, sư nương chắc cũng là hoa đi một tí công phu mới là đi. Tô Bạch đi thẳng tới thư phòng, nha hoàn đi thông báo Triệu Minh đi. Triệu Minh còn chưa tới, Triệu Nguyệt Nhi nhưng là phong phong hỏa hỏa chạy vào, nhìn thấy Tô Bạch rõ ràng thần sắc vui mừng, sau đó lập tức đổi một bộ vô cùng bình tĩnh biểu tình nói. Ngươi có còn lương tâm hay không? Nghỉ sau này lại một lần cũng không đến xem ta. Cha ta, Tô Bạch đuối lý a, dù sao như vậy là có chút không quá nói. Cười nói, bận rộn, ngươi là không biết a. Bây giờ ta dưới tay sắp tới hơn 20 người, hy vọng nào ta ăn cơm đây. Ta phải vì bọn họ không để cân nhắc a. Ngoạc kép, Triệu Nguyệt Nhi bĩu môi một cái khinh thường nói. Ngược lại ngươi chính là không có lương tâm. Ngươi xem một chút những sư huynh kia sư đệ, cái nào là không phải sớm cứ tới đây chúc Tết. Chính là Vương Phú Quý cũng nhắc tới trước, ngươi là người cuối cùng. Tháng chạp nhị 18 rồi mới tới. Ngoạc kép, Tô Bạch cả kinh, cái này tử mập mạp lại len lén tới, vô sỉ, trở về nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một phen. Ân, trở về nói cho hắn một cái lột gia nhân cố sự, thật tốt khen thưởng hắn. Triệu Nguyệt Nhi nhìn Tô Bạch không nói lời nào, chính là nhìn mình chằm chằm ngẩn người. Nơi nào biết bây giờ Tô Bạch trong đầu nghĩ là trở về khen thưởng Vương mập mạp, còn tưởng rằng hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ liền đỏ lên, cuối cùng lắc một cái thân bụng mặt chạy ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Bạch mới lấy lại tinh thần, cũng đã không nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi là bóng người. Một nhún vai, này hai đời phải nói Tô Bạch không hiểu nhất cái gì, đó chính là nữ tính.